rồi lại một hồi sấm sét đồng dạng hoan hô thanh âm. Không hề nghi ngờ, tìm bạn trăm năm địa điểm là phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người tụ tập tại đâu đó. Yến Thập Tam cười khổ một cái, hiện tại toàn bộ cổ thành đều không có người việc buôn bán. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có chỗ có thể đi, cũng chỉ tốt hướng tìm bạn trăm năm địa điểm quảng trường mà đi. Nhanh, nhanh, nhanh đến chỗ của ta chính là Dương tộc trưởng chân mệnh thiên tử. Yến Thập Tam còn chưa có tới quảng trường thời điểm, tự xa xa đã nghe được một hồi lại một hồi sói chu quỷ kêu. Đứng ở ta trên vai, ta chính là Dương tộc trưởng chân long thiên tử. Bổn tọa chính là tiên thiên âm mệnh hồn, bán tổ huyết thống, thân có quỷ diễm, 100% chân mệnh thiên tử. Ta là đạo trèo lên bất hủ, hoành hành bắc đông lục, tinh thông 86 môn đặt móng tâm pháp, tu chính thập tam môn vô song bí thuật, năm gần 80, bất thế thiên tài, tuyệt đối xứng đôi Dương tộc trưởng. Ta là không có hai nhân tuyển, nhanh mau dừng lại đến, tuyển ta. Bổn công tử xuất thân vương tộc, cười ngạo thiên xuống, tu hữu vô địch vương pháp, vương tộc tương lai truyền nhân, mệnh hồn chính là tiên thiên chi hỏa, cửu thiên thập địa, luận xứng đôi Dương tộc trưởng, ta mặc kệ hắn là ai. Tại một hồi sói chu quỷ kêu thanh âm ở bên trong, lại để cho người tưởng tượng đã đến một cái quỷ dị vô cùng cảnh tượng, thật giống như một đám thèm chảy nước miếng sắc lang, chính vây quanh một cái mỹ mạo nữ tử, nói bốc nói phét. Xa xa tựu đã nghe được một hồi sói chu quỷ kêu thanh âm, Yến Thập Tam đều cảm thấy buồn cười, thật sự là sắc đẹp mê người tâm, lợi ích lại để cho người ngất đầu, cũng không muốn, một cái cường đại vô cùng chủng tộc, bọn hắn chủng tộc đột nhiên tìm bạn trăm năm, cái này cũng quá kỳ quặc đi à nha. Xa xa có thể chứng kiến, trong sân rộng, là người ta tấp nập, có tu sĩ là tịch ngồi dưới đất, tản mát ra khí thế cường đại, lại để cho người không dám tới gần, cũng có người là phi tại không cao phía trên. Càng có người là ngự lấy cực lớn bảo tháp sừng sững tại mọi người trên đỉnh đầu. Vô số theo các nơi chạy đến cường giả đều đứng ở nơi đó, nhào nhào nói khoác chính mình như thế nào được rồi được, nhào nhào đều tại nói khoác chính mình xuất thân là như thế nào cao quý, nhào nhào đều tại nói khoác chính mình là như thế nào độc nhất vô nhị. Đứng ở chỗ này chờ bất tử điểu cây tộc tộc trưởng chọn lựa người, có đến từ chính cường đại thiên duệ tộc bất thế thiên tài, cũng có đến từ chính tiểu tộc tiểu phái không có tiếng tăm gì thế hệ. Thậm chí là có một ít đã là năm đã chập tối lão đầu. Những lão đầu này là sắc tâm bất tử, già mà không kính. Ở thời điểm này, ai cũng không rụt rè, quản chi là năm đã chập tối lão đầu, đều kéo xuống mặt mò, nói khoác chính mình. Yến Thập Tam đi tới, gặp rất nhiều người đều tại nói khoác chính mình. Hắn đều cảm thấy buồn cười, hắn vừa đi qua, một bên tìm kiếm một vị trí, dục lưu lại nhìn một cái trận này, tìm bạn trăm năm trò khôi hài là như thế nào xong việc. Yến Thập Tam vừa mới tại ngoài sân rộng đứng lại thời điểm. Một hồi sóng nhiệt đánh tới, một chỉ hỏa hồng tiểu điểu phi tại đỉnh đầu của hắn lên. Cái này chỉ chim chóc chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là, toàn thân hỏa hồng, cả người đều tại bốc lên lấy hỏa diễm, lông đuôi càng là rủ xuống từng sợi lửa khói đạo tắc thì, một đôi mắt xích kim, như là bị đốt tan hoàng kim. Cái này tuy nhiên là lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu điểu, nhưng, lại thần tuấn vô cùng, sắc bén ánh mắt thập phần cao ngạo. Vệ Dương điểu. Chứng kiến cái này chỉ tiểu điểu, Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc. Thật không ngờ, vậy mà ở cái địa phương này có thể nhìn thấy như thế thần cầm. Vệ Dương điểu, tự là ở kiếp trước, hắn cũng chỉ bái kiến một lần, hơn nữa chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Đây là trên đời hiếm thấy thần cầm. Ngay tại Yến Thập Tam giật mình thời điểm, cái này chỉ Vệ Dương điểu đã rơi vào Yến Thập Tam trên bờ vai, lại vẫn vuốt phẳng thoáng một phát Yến Thập Tam khuôn mặt. Yến Thập Tam hoàn toàn bị cái này chỉ Vệ Dương điểu hấp dẫn, nhịn không được thò tay đi sờ soạng thoáng một phát cái này chỉ Vệ Dương điểu. Hơn nữa, cái này chỉ Vệ Dương điểu vậy mà không sợ người, đứng tại Yến Thập Tam trên bờ vai, tùy ý Yến Thập Tam vuốt ve. Là ai ra Vệ Dương điểu? Yến Thập Tam không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Ngay tại Yến Thập Tam, ngẩng đầu lên đang trông xem thế nào dục tìm cái này Vệ Dương điểu chủ nhân thời điểm, hắn phát hiện không ổn, thập phần không ổn. Bởi vì mới vừa rồi còn từng đợt lang khóc khóc quỷ quảng trường, lúc này là hoàn toàn yên tĩnh, giờ này khắc này, vô song con mắt đều nhìn xem Yến Thập Tam. Tất cả mọi người con mắt mở sâu sắc. Yến Thập Tam cũng hiểu được không ổn, không khỏi hướng chính mình trên bờ vai Vệ Dương điểu nhìn lại. Ba, ba, ba, ngay tại Yến Thập Tam đều vẫn không rõ phát sinh chuyện gì thời điểm. Một hồi bộ pháp thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, một đội ăn mặc hỏa hồng áo giáp vệ sĩ lao đến. Chính là hắn, tự là cái này nhân tộc tiểu tử, cùng bổn tộc là địch. Một cái vệ sĩ cầm một chương truy nã đồ, chỉ vào Yến Thập Tam quát to. Nguyên lai, lần trước xung đột. Yến Thập Tam đánh một trận bất tử điều cây tộc thủ thành vệ sĩ, thành bất tử điều cây tộc thông tập phạm, dù sao, tại bất tử điều cây tộc trên địa bàn đánh bất tử điều cây tộc người, cái kia chính là không để cho bất tử điều cây tộc tình cảm, huống chi, cái này hay vẫn là một cái như là con kiến lâu một dạng nhân tộc tiểu tử, bất tử điều cây tộc nhất định là nuốt không trôi cơn tức này rồi. Nhân tộc con kiến lâu, còn không thúc thủ chịu trói. vệ sĩ trưởng Lệ quát một tiếng, xuất lĩnh lấy mười mấy cái vệ sĩ lao đến, trường mâu lạnh như băng, hướng Yến Thập Tam rút đi. Hừ, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, đang muốn ra tay đại khai sát giới. Làm càn, chạy trở về đi. Lúc này, một tiếng quát chói tai, một người thủ lĩnh mô hình người như vậy ngồi thiên âm à hàng, một tiếng quát khẽ, âm thanh như sấm vang, một cái ống tay áo tự đem những vệ sĩ này quét phi, không biết nặng nhẹ đồ vật, còn không mau hướng phò mã tạ tội. Cái này người thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, quát. Bị quét phi đích sĩ vệ trường cùng người khác vệ sĩ vừa bò, nghe được như vậy, đều chịu há hốc mồm, vừa mới hay vẫn là tội phạm truy nã, như thế nào trong nháy mắt tự biến thành phò mã. Đương bọn hắn chứng kiến Yến Thập Tam trên bờ vai vệ dương điểu thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, bước nhanh đi qua, phục bái đầy đất, thỉnh tội nói, tiểu nhân có mắt không tròng, thỉnh phò mã ra giáng tội. Phò mã, Yến Thập Tam cũng choáng váng thoáng một phát, tại đây trong một chớp mắt, hắn ý thức được cái gì? Phò mã ra, thỉnh lúc này, vị thủ lĩnh này đem Yến Thập Tam hướng bên trong thỉnh. Phò mã ra, ngài lão bên trong mời, ngài lão bên trong mời. Phục bái đầy đất đích sĩ vệ nhóm càng là ước gì cất bước như vậy ôn thần, đó là cầm lên 10 vạn phần đích nhiệt tình, vây quanh Yến Thập Tam đi vào bên trong. Cái gì phò mã? Yến Thập Tam mặc minh kỳ diệu, như lọt vào trong sương mù, hắn còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị Tam Tam 5 năm đích sĩ vệ túm tụng đi vào, những vệ sĩ này đó là nhiệt tình vô cùng, khiêng chân, vịn vai, cái kia tư thế, tự là tại hầu hạ cao cao tại thượng phò mã ra, Yến Thập Tam là khiến cho mình cũng choáng váng. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, những mọi người này đều là cúi người gật đầu, một bộ là vi ra sông pha khói lửa bộ dáng, lại để cho Yến Thập Tam đều phát không dậy nổi hỏa đến, bị bọn hắn túm tụng đi vào. Đương vệ sĩ nhóm tán đi thời điểm, Yến Thập Tam mới hồi phục tinh thần lại, cái lúc này, hắn mới phát hiện, mình đã bị vệ sĩ nhóm đặt lên quảng trường đài cao. Mà ở trước mặt hắn đã đứng đấy một nữ tử. Một nữ tử, một cái thập phần cao gầy nữ tử, thân hình của nàng còn muốn cao Yến 13 nữa cái đầu. Nữ tử đầu đội vương miện, không giận mà uy, mắt phượng sắc bén, lại để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy áp bách, trứng ngỗng khuôn mặt hoàn mỹ được không thể bắt bẻ, cái này trưng gần đã hoàn mỹ mặt lại lạnh như băng xương, lăng khí bức người. Nữ tử đang mặc một thân xích kim chiến giáp, cao gầy dáng người, quản chi là chiến giáp tại thân, y nguyên có thể hiện ra nàng cái kia đẫy đà đường cong. Nàng một đầu tóc vàng, tựa như tơ vàng chế tạo đồng dạng, tóc vàng rủ xuống vai, mặc chiến giáp, càng có thể phụ trợ ra nàng khí khái hào hùng. Cũng đầu trên trán có bất tử điều cây tộc chỉ mỗi hắn có ấn ký, trắng loãng bóng loáng đầu trên trán có một cây cổ thụ, xích kim bức người, tản mắt ra một vòng lại một vòng xích kim hào quang. Cô gái trước mắt, xem giống như là Thái Dương tinh túc bên trong nữ chiến thần, khí khái hào hùng bức người, khí thế khinh người, như là một đời chinh chiến thiên hạ nữ hoàng. Lúc này, đứng tại Yến Thập Tam trên bờ vai vệ dương điểu phi, đã rơi vào nữ tử trên vai, một đôi xích kim con mắt tò mò nhìn thấy Yến Thập Tam. Mà lúc này, cô gái trước mắt cũng là dùng sắc bén vô cùng ánh mắt chằm chằm vào Yến Thập Tam, đem Yến Thập Tam từ trên xuống dưới địa đánh giá một phen. Bất tử điều cây tộc nữ tộc trưởng. Nhìn thấy nữ tử này, Yến Thập Tam đã biết rõ nàng là ai. Tuy nhiên, Yến Thập Tam chưa từng có bái kiến bất tử điều cây tộc tộc trưởng. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, cô gái trước mắt, tự là bất tử điều cây tộc nữ tộc trưởng, tự là hôm nay tìm bạn trăm năm nhân vật nữ chính, mà hắn thì là Mạc Minh Kỳ Diệu địa thành trượng phu của nàng. Chuyện được copy tại truyencv.com. Yến Thập Tam không rõ vì cái gì chính mình sẽ trở thành phỏ mã, nhưng hắn cũng có thể ẩn ẩn đoán được một hai, chỉ sợ vấn đề tựu ra tại vệ dương điểu trên người. Bất tử điểu cây tộc nữ tộc trưởng liệt nắng gắt nhíu thoáng một phát lông mày, ngay từ đầu nàng chẳng qua là muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát mọi người, lại để cho vệ dương điểu rơi vào một cái không chút nào thu hút nhân tộc tiểu tử trên người, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Đương vệ dương điểu thật sự rơi vào trên vai của hắn thời điểm, vậy mà không để ý mệnh lệnh của nàng. Hơn nữa vậy mà tùy ý Yến Thập Tam vuốt ve, đây là chưa từng có phát sinh qua sự tình. Tốt, bản thân phu quân, bất tử điểu cây tộc phò mã hiện tại tuyển đi ra, chính là hắn. Liệt nắng gắt trước mặt mọi người tuyên bố chính mình phu quân người chọn lựa. Ách, Yến Thập Tam đều há hốc mồm, nói như vậy, quản chi là nữ tu sĩ, nói lên chính mình một nửa khác, nói lên đạo của mình lữ, bao nhiêu đều có chút ni nữ. Nhưng mà, liệt nắng gắt lại trước mặt mọi người tuyên bố, lẽ thẳng khí hùng, cái này lại để cho Yến Thập Tam đều dở khóc dở cười, không biết làm thế nào. Móa, không phải đâu, dĩ nhiên là một cái mà ốm bệnh liên tục. Thoáng cái, toàn bộ chàng diện tựa như nổ tung đồng dạng, một hồi tiếng động lớn xôn xao. Nói đùa gì vậy, bổn công tử hay vẫn là vương tộc đâu rồi, vậy mà đã thua bởi một cái con kiến lâu một dạng nhân tộc mà ốm bệnh liên tục, cái này điên rồi sao? Rất nhiều người cũng không khỏi mắng. Nếu như tuyển một cái bất thế thiên tài, tuyển một cái nghịch thiên cường giả, những người khác thật không có lớn như vậy phản ứng, dù sao, cường giả xứng cường giả. Nhưng mà, vậy mà tuyển một cái nhỏ yếu nhân tộc tiểu tử, còn là một sắc mặt tái nhợt mà ốm bệnh liên tục, đây quả thực là đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Tất cả mọi người không phục, đây quả thực là thiên đại chê cười, đông lục nhất nữ nhân xinh đẹp, cường đại nhất nữ nhân, lại bị một cái như là con kiến lâu một dạng nhân tộc tiểu tử lấy đi, cái này nói đùa gì vậy? Mẹ nó, Dẹp Mao Cầm Sinh ra được là Dẹp Mao Cầm Sinh, mù một đôi mắt, vậy mà tuyển một cái con kiến lâu một dạng nhân tộc. Có người mắng to, thu cái này cường giả lời nói vừa rơi xuống, đứng tại liệt nắng gắt vai bên cạnh bên trên Vệ Dương Điểu Lệ quát một tiếng, ngang trời mà lên, trong một chớp mắt, liệt nhật che không, lớn nhỏ cỡ nắm tay Vệ Dương Điểu thoáng cái trở nên so thiên còn lớn hơn, há mồm tự phún ra một đám liệt diễm, quản chi chỉ là từng sợi liệt diễm, đều đáng sợ vô cùng, có thể thiêu đốt cửu thiên. A. Vị này vừa rồi đang mắng Vệ Dương Điểu cường giả liền phản kháng cơ hội đều không có, thoáng cái bị đốt thành cho bụi, thi cốt không còn. Như thế kết cục, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, vừa rồi khai mắng người cũng không phải là kẻ yếu, thế nhưng mà một vị thánh thiên tôn, nhưng là, thoáng cái đã bị Vệ Dương Điểu đốt thành cho bụi. Lúc này, ở đây những người khác câm như hến, cũng không dám lần nữa tội Vệ Dương Điểu. Có được bất tử điểu huyết thống thần cầm. Cuối cùng, có thế hệ trước cường giả nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Kính sợ nhìn thoáng qua đã bay trở về liệt nắng gắt vai bên cạnh bên trên Vệ Dương Điểu, chọn rể dừng ở đây. Liệt nắng gắt tuyên bố, nàng bang khanh hữu lực, không dung bất luận kẻ nào phủ nhận, cũng không dung bất luận kẻ nào nghi vấn. Phò mã ra, thỉnh. Yến Thập Tam còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, liệt nắng gắt đã đi ra, mà một đám xinh đẹp như hoa bọn thị nữ đem hắn túm tụ. Hôm nay bất tử điểu cây tộc đại hỷ, đại yến chư tộc. Mà ở thời điểm này, bất tử điểu cây tộc một vị lão giả tuyên bố. Cứ như vậy, một hồi trò khôi hài tìm bạn trăm năm hạ màn. Yến Thập Tam chính hắn đều phát mộng, bị một đám như hoa như ngọc thị nữ vây quanh, đưa vào bất tử điểu cây tộc bên trong, một đám như hoa như ngọc thị nữ khi thì cho hắn trang phục, khi thì cho hắn bôi phấn, khi thì cho hắn thay mới y. Hắn tựa như một con rối đồng dạng bị cái này một đám như hoa như ngọc thị nữ loay hoay qua, hơn nữa, bọn này như hoa như ngọc thị nữ hoàn toàn đem Yến Thập Tam coi là chuyện đùa nhi, thỉnh thoảng hướng trên mặt hắn bôi phấn. Khi thì còn hé miệng cười khẽ, tựa hồ đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Đối mặt như vậy một đám như hoa như ngọc thị nữ, Yến Thập Tam phát tác cũng không phải, không phát tác cũng không phải, khiến cho chính hắn đều xấu hổ, cuối cùng, dứt khoát là chẳng quan tâm, giả câm vừa điếc. Mà ly khai quảng trường chi về sau, Yến Thập Tam sẽ không có gặp lại bất tử điểu cây tộc trưởng liệt nắng gắt. Đêm nay, bất tử điểu cây tộc đại yến thiên hạ, tại bất tử điểu cây tộc tổ địa chỗ, một đêm không ngủ. Khắp nơi khách đông tới, nối liền không dứt, khách đông. Mặc dù nói, bất tử điểu cây tộc con rể hoặc là nói phò mã, cũng không lý tưởng, một cái đến từ chính nhỏ yếu như con kiến lâu một dạng nhân tộc tiểu tử, không có tiếng tăm gì thế hệ. Nhưng, bất tử điểu cây tộc đại yến thiên hạ, thiên duệ chư tộc, đều muốn cho bất tử điểu cây tộc tình cảm, quản chi tất cả mọi người biết rõ trận này, tìm vạn trăm năm là một hồi trò khôi hài, nhưng, tất cả mọi người cho bất tử điểu cây tộc tình cảm, rất nhiều chủng tộc môn phái đều dự họp trận này tiệc cưới. Đương nhiên, đối với cái này một hồi tìm bạn trăm năm, vẫn có rất nhiều người là đầy ngập oán khí. Đương nhiên, cái này oán khí là không dám hướng về phía bất tử điểu cây tộc phát, cho nên, Yến Thập Tam thành nhà hỏng vét đối tượng. Mẹ nó, bổn công tử tốt xấu là vương tộc, ngoại trừ bổn công tử, còn có ai xứng đôi liệt nắng gắt như vậy bất thế kỳ nữ. Như thế một cái bất thế nữ tử hiếm thấy, dĩ nhiên là tiện nghi một cái nhân tộc tiểu tử. Nhân tộc tiểu tử, nhược như con kiến lâu. Căn bản là không có tư cách xứng đôi liệt nắng gắt như vậy nữ tử hiếm thấy, thật sự là ông trời không có mắt, trời không giúp ta. Có xuất thân cao quý một đời tuổi trẻ là căm giận bất bình. Mắng to Yến Thập Tam người, không biết là có bao nhiêu, có một đời tuổi trẻ thiên tài mắng to, cái kia nhân tộc tiểu tử, thật sự là đi vận khí cước chó, vậy mà lại để cho hắn đụng phải cái lớn như thế vận, cưới được bất tử điểu cây tộc tộc trưởng, cái này còn có thiên lý sao? Thấp như vậy tiện nhỏ yếu người, ở đâu đủ tư cách xứng đôi bất tử điểu cây tộc trưởng? Đều là cái con kia Dẹp Mao Cầm Sinh có mắt không tròng, vậy mà vì bất tử điểu cây tộc chọn lấy như vậy một cái vị hôn phu. Như vậy có mắt không tròng Dẹp Mao Cầm Sinh, có lẽ cầm lấy đi hầm cách thủy lấy ăn hết. Cũng có người âm thầm địa cho hà giận đạo. Đương nhiên, như vậy không dám ở bất tử điểu cây tộc tiệc cưới bên trên, rất nhiều người cũng biết Vệ Dương Điểu đáng sợ, một khi bị Vệ Dương Điểu nghe được như vậy, chỉ sợ sẽ thoáng cái bị đốt thành cho bụi, cho nên, như vậy bất mãn, chỉ có thể là chính mình bí mật cho hà giận. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là căm giận bất bình, còn có người cao hứng, có thể cao hứng, đương nhiên là nhân tộc tu sĩ rồi. Cường tráng quá thay, chúng ta nhân tộc cuối cùng thở một hơi, rốt cục có thể lấy lên thiên duệ đại tộc con gái. Không, là Thiên Duệ đại tộc nữ tộc trưởng, cái này là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Có thế hệ trước nhân tộc tu sĩ Phật tu mà cười. Không ít nhân tộc tu sĩ cũng gật đầu phụ họa, đồng ý nói ra, đúng, đúng, đúng, tiểu tử này thế nhưng mà vì chúng ta nhân tộc cãi quang, tiểu tử này có lẽ ghi nhập chúng ta nhân tộc gia phả bên trong, hắn là chúng ta nhân tộc anh hùng. Đúng rồi, tiểu tử này tên gọi là gì? Làm đã hơn nửa ngày, tất cả mọi người còn không biết Bất Tử Điểu cây tộc vị hôn phu tên gọi là gì. Đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, Yến Thập Tam có thể lấy được Bất Tử Điểu cây tộc nữ tộc trưởng, là nhân tộc một đại vinh quang, nhân tộc chư môn phái đều cảm thấy chuyện này là trên mặt có quang. Dù sao, nhân tộc ở chỗ này thật sự là quá nhỏ bé, không cách nào cùng Thiên Duệ chư tộc so sánh với, có thể lấy được liệt nắng gắt như vậy bất thế nữ tử hiếm thấy, cái kia đích thật là một rất may sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam cưới Bất Tử Điểu cây tộc trưởng, thành nhân tộc một đại đề tài nói chuyện. Tại Bất Tử Điểu cây tộc trung tâm cổ thành bên trong, có thể chứng kiến như vậy một cái lão tu sĩ, cái này nhân tộc lão tu sĩ vừa thấy được người tự nói bốc nói phét, nói ra, các ngươi biết rõ Bất Tử Điểu cây tộc phò mã ra sao? Tự là liệt nắng gắt tộc trưởng vị hôn phu. Ha ha, tiểu tử kia chính là ta đề cử, là ta tự mình đem hắn đưa đến tìm bạn trăm năm địa điểm. Nói lên tiểu tử này đến nha, nói sự can đảm có sự can đảm, nói kiến thức có kiến thức, cái này nhân tộc lão tu sĩ là một phen khoe. Tại trong miệng hắn, Yến Thập Tam thành một cái chí dũng vô song người, tuyệt đối là có thể xứng đôi Bất Tử Điểu cây tộc tộc trưởng liệt nắng gắt. Cái này lão tu sĩ cựu là Yến Thập Tam vừa mới tiến thành thời điểm, gặp được chính là cái kia nhiệt tâm lão tu sĩ. Về phần đối với cái này một việc hôn sự, Bất Tử Điểu cây tộc cũng là nói năng thận trọng, không làm bình luận. Dù sao, Bất Tử Điểu cây tộc tộc nhân, đối với cái này một việc hôn sự, đó là thập phần cổ quái, nhưng, ở bên ngoài không người nào dám nói cái gì. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều Thiên Duệ chư tộc đối với trận này hôn sự bất mãn, đặc biệt là đã từng có một ít muốn cùng Bất Tử Điểu cây tộc quan hệ thông gia chủng tộc hoặc môn phái, càng là bất mãn, nhưng là, tại Bất Tử Điểu cây tộc trên địa bàn, coi như là nếu không đầy, cũng không dám đơn giản nổi giận tức giận. Bất Tử Điểu cây tộc tại Đông Lục, có thể nói là cường đại vô cùng chủng tộc, sẽ không thua bất kỳ một cái nào Thiên Duệ vương tộc. Bất Tử Điểu cây tộc lịch sử cực kỳ xa xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời điểm. Hơn nữa, tại thái cổ thời điểm, thậm chí tại phong vân nổi lên bốn phía, thiên tài vô số danh giới hoang thiên bên trong, Bất Tử Điểu cây tộc đều có được cực cao địa vị. Truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, Bất Tử Điểu cây tộc từng có một vị vô song thiên tài, đánh bại Thiên Duệ chư tộc vô số cường giả, thậm chí là kể cả sảng khoái lúc đã là nửa cái thiên vương cường đại tồn tại. Truyền thuyết, tại lúc kia, Bất Tử Điểu cây tộc cái này vô song thiên tài đã giáng xuống hắn vô thượng đại đạo vô song đạo kiếp, chỉ cần hắn vượt qua cái này đạo kiếp, có thể trở thành một đời vô địch thiên vương, vô địch cửu thiên thập địa. Thật đáng buồn chính là, vị này vô song thiên tài sinh không gặp thời, nếu như đổi lại mặt khác thời đại, quản chi hắn gặp được mặt khác cường đại tồn tại, hắn đều có thực lực trèo lên thiên vương, trở thành một đời vô địch tồn tại. Hết lần này tới lần khác hắn, cùng với Trích Tiên đạo tổ cùng sanh ở một cái thời đại, truyền thuyết, vị này vô song thiên tài vô thượng đạo kiếp hàng lâm thời điểm, hắn bản có cơ hội vượt qua vô thượng đạo kiếp, trở thành thái cổ thiên duệ thiên vương. Nhưng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Trích Tiên đạo tổ xuất hiện. Truyền thuyết, Trích Tiên đạo tổ sau khi xuất hiện, một trưởng tự đập nát vị này vô song thiên tài vô thượng đạo kiếp, phong nhẹ vân đạm đất sụp nát ba khó luân hồi, đạp sụp đồ lục đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này vô song thiên tài đạo kiếp tan thành mây khói, rốt cuộc không có cơ hội trèo lên vô thượng đại đạo đỉnh phong nhất, không còn có cơ hội thành tựu vô địch thiên vương. Vị này vô song thiên tài, cũng từ đây quy ẩn, ảm đạm thất sắc, cũng không thấy nữa bóng dáng của hắn. Trích Tiên đạo tổ, từng lưu một câu, có ta ở đây, thiên vũ bát phương, không người có thể chứng đạo. Muôn đời đỉnh phong, duy tai ta. Trích Tiên đạo tổ lời này cùng được khôn cùng, nhưng là, về sau sự thật chứng minh, Trích Tiên đạo tổ tồn tại, từ đó về sau, thái cổ thời đại ảm đạm thất sắc, Thiên Duệ đi xa nước ngoài, không hề cắm rễ danh giới hoang thiên. Cứ việc Bất Tử Điểu cây tộc bỏ lỡ cơ hội này, không còn có ra hôm khác vương, nhưng là... Lui ở tổ địa lục giã tinh vực Bất Tử Điểu cây tộc y nguyên cường đại vô cùng, sừng sững ngàn trăm vạn năm mà không ngã. Mặc dù là có rất nhiều loại tộc cùng môn phái bất mãn, đặc biệt là những cực kỳ có kia cơ hội cùng Bất Tử Điểu cây tộc quan hệ thông gia chủng tộc cùng môn phái, trong nội tâm là một bụng oán khí. Nhưng, tại đây tiệc cưới bên trên, cũng chỉ có thể là chống khuôn mặt tươi cười, hướng Bất Tử Điểu cây tộc chúc mừng. Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với, mà hôn trong phòng là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có Yến Thập Tam một người sống ở chỗ này. Nói như vậy, hôn nhân đại hỷ, đều là tân nương chờ chú rể trở về. Nhưng mà, ở chỗ này biến thành trái lại, thân là tân nương liệt nắng gắt nhưng không thấy bóng dáng, đem Yến Thập Tam một người ném ở phòng tân hôn ở bên trong. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng không phải cái loại này ngồi không người, đương đám kia như hoa như ngọc thị nữ đi chi về sau, hắn là thở dài thậm thượt, cũng đã đi ra phòng tân hôn, chậm rãi bước tại bất tử điểu cây tộc tổ trong đất. Bất tử điểu cây tộc tổ địa, vạn dặm rộng, chỉ thấy là kỳ thụ kình thiên, bảo dược sáng quắc, kỳ thú môn tẩu, thần cầm bay lên không, có dãy núi hòn đảo phù hiện ở hư không phía trên, lại có cổ thụ mọc lan tràn vu thiên khung phía dưới. Chậm rãi bước tại tổ trong đất, Yến Thập Tam cũng không khỏi kinh ngạc bất tử điểu cây tộc tổ bao hàm, đây thật là một cái cường đại vô cùng chủng tộc, tổ bao hàm không thua gì danh giới hoang thiên, trong bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa. Tuy nhiên tại bất tử điểu cây tộc đại yến thiên hạ, bên ngoài tòa nhà là một mảnh náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, nhưng là, tại tổ địa ở trong, lại yên lặng vô cùng, cái này phiến tổ địa, là rầm rộ, huyết khí như biển cát, trang nghiêm vô cùng. Bước chậm tại bất tử điểu cây tộc tổ địa nội lúc, Yến Thập Tam lấy ra một trang sách, chỗ trống trang sách hiện lên văn tự, bất tử điểu cây tộc tổ địa, từng sinh bất tử điểu cây, cái này không là chúng ta chú rễ mới phò mã sao? Ngay tại Yến Thập Tam mảnh xem thời điểm, vang lên bên tai một cái om sòm thanh âm. Yến Thập Tam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái bất tử điểu cây tộc người trẻ tuổi này đạo hạnh sâu, thân phận cũng không thấp, sau lưng còn có một đám người trẻ tuổi đi theo, như thế nào? Chúng ta mới phò mã là khuê phòng tịch mịch, ngốc không thể, cho nên, nghĩ ra được đánh dã thực. Người trẻ tuổi này gọi Liệt Hỏa Long, hắn dùng bao quát Yến Thập Tam tư thái, xuồng xã tứ phía đánh giá Yến Thập Tam, nói xong như vậy về sau, tự cười ha ha, nói ra, chỉ sợ, người muốn đánh nhau dã thực, đều không có bổn sự kia, ở chỗ này, chỉ sợ đê tiện nhất nữ nô đều chướng mắt ngươi. Hắc, cũng đúng, con kiến lâu một dạng nhân tộc tiểu tử, ai để ý? Không ít người trẻ tuổi là phụ họa lấy đại cười. Yến Thập Tam nhìn bọn hắn, chỉ là cười, liền cùng bọn hắn nói chuyện hứng thú đều không có. Yến Thập Tam như thế bình tĩnh thái độ làm cho Liệt Hỏa Long, bọn hắn trong nội tâm khó chịu, Liệt Hỏa Long bao quát Yến Thập Tam, cười lạnh nói, nhân tộc con kiến lâu tiểu tử, ngươi thực nghĩ đến ngươi trở thành phò mã, tự cao tại thượng sao? Tự coi như ngươi trở thành phò mã, cũng chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi, không cải biến được ngươi cái kia đê tiện hèn mọn xuất thân. Ba một tiếng, Liệt Hỏa Long vẫn chưa nói xong, một cái tát đánh tới, tại chỗ đem hắn đập bay, một ngụm hàm răng bị trừ được bay ra, cả người nặng nề mà ngã trên mặt đất. Liệt Hỏa Long nhất bò bão nổi, nhưng, nhìn thấy đứng đấy người, tại chỗ câm như hến. Không biết lúc nào, bất tử điểu cây tộc trưởng Liệt Nắng Gắt đã đứng ở tại đây, hôm nay là nàng hỉ ngày, nhưng, nàng vẫn là xích kim chiến giáp tại thân. Khí thế khinh người, không giận mà uy. Ở đây hắn khi còn trẻ người vừa thấy được Liệt Nắng Gắt. Cũng lập tức là câm như hàn ám, không khỏi sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Bất tử điểu cây tộc các đệ tử cũng biết, tộc trưởng gần đây đến đều là cực kỳ nghiêm khắc, làm việc phích lịch thủ đoạn. Đi quỳ, chờ một chút lại định tội của các ngươi. Liệt Nắng Gắt không giận mà uy, ánh mắt sắc bén vô cùng, chí tôn chi uy áp biết dùng người không thở nổi. Lúc này, ở đây người trẻ tuổi, không ai dám nói không, đều cúi đầu mà đi, không người nào dám bất tuân Liệt Nắng Gắt mệnh lệnh, đi theo ta. Liệt Nắng Gắt y nguyên lạnh như băng, thẳng mà đi, cũng không có nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, du nhiên theo sát Liệt Nắng Gắt, chậm rãi theo ở phía sau, cũng chậm chậm thưởng thức Liệt Nắng Gắt cái kia bao khỏa tại xích kim, chiến giáp ở dưới mỹ diệu đường cong. Liệt Nắng Gắt đem Yến Thập Tam dẫn tới bất tử điểu cây tộc ở chỗ sâu trong, đi tới một tòa cổ xưa bảo trong điện, cái này bảo trong điện chỉ có một người, một cái lão giả ngã ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả này ăn mặc một thân áo trắng, cái này một thân áo trắng cũng không biết là giặt sạch bao nhiêu lần rồi, giặt rửa đến độ biến hình rồi, đều nhanh vỡ tan rồi. Lão giả đầu trên trán có bất tử điểu cây tộc chỉ mỗi hắn có tiêu chí, một cây cổ thụ, cùng Liệt Nắng Gắt bất đồng chính là, hắn đầu trên trán cổ thụ dấu hiệu là ảm đạm vô quang, không hề sáng bóng. Đương Liệt Nắng Gắt mang theo Yến Thập Tam đến gần thời điểm, lão nhân mở ra hai mắt, bất quá, chỉ là mở ra một điểm mà thôi, hắn một đôi mắt hay vẫn là hơn phân nửa địa híp. Lão đầu, đây chính là ta vị hôn phu. Liệt Nắng Gắt tư thái, vẫn là lạnh như băng, bất quá, đã không có bên ngoài cái chủng loại kia cao ngạo cùng nghiêm khắc, nhưng, nàng nói chuyện vẫn là ngạnh buộc, tựa hồ là cùng trưởng bối giận dỗi đích vãn bối. Liệt Nắng Gắt chỉ có một câu như vậy lời nói, lại không thấy giới thiệu Yến Thập Tam, cũng không có vì Yến Thập Tam giới thiệu lão nhân này. Lão nhân này híp một đôi mắt, cả người hắn xem chính là hư ảo, xem như là một cái hư ảnh đồng dạng, hắn híp một đôi mắt, tỉ mỉ đánh giá Yến Thập Tam. Hình như là đang đánh giá lấy một kiện hàng hóa đồng dạng. Lão nhân tại đánh giá chính mình thời điểm, Yến Thập Tam cũng là đang đánh giá lấy Yến Thập Tam. Bất quá, cái này hơi đánh giá, lại để cho Yến Thập Tam chịu dùng mình, bởi vì hắn bắt không đến lão nhân này một đám khí cơ, liền một đám huyết khí đều bắt không đến. Nếu như là như vậy, chỉ có lưỡng loại tình huống. Một, tự là lão nhân này là một phàm nhân, bình thường đến không thể lại bình thường, chưa từng có tu luyện qua bất luận cái gì công pháp, thậm chí là liền đặt móng tâm pháp đều chưa thấy qua. Hai, cái kia chính là lão nhân này thâm bất khả chắc, xa xa vượt ra khỏi hắn có thể bằng cảnh giới. Không hề nghi ngờ, đây là loại thứ hai tình huống. Liệt nắng gắt không có dẫn hắn đi gặp bất tử điểu, cây tộc mặt khác bất luận cái gì trưởng bối, chỉ đem hắn tới gặp vị này lão đầu, điều này nói rõ vị này, lão đầu tại bất tử điểu cây tộc có chí cao vô thượng địa vị. Lão đầu híp một đôi mắt đánh giá Yến Thập Tam hồi lâu sau, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ánh mắt không tệ, không hổ là chúng ta bất tử điểu cây tộc tộc trưởng. Liệt nắng gắt bị như vậy tức giận đến nói không ra lời, một lượng khí ngăn ở trong nội tâm. Nàng tuyển như vậy một cái nhân tộc làm vị hôn phu, nàng còn tưởng rằng lão đầu hội tức giận bão nổi, tức giận phát điên, thật không ngờ lão đầu là một ngụm khen ngợi, nàng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi rồi. Đương Liệt nắng gắt mang theo Yến Thập Tam trở lại nàng nhà không cốc động thiên thời điểm, chỉ thấy Liệt Hỏa Long, bọn hắn bọn này người trẻ tuổi đã là ngoan ngoãn địa quỳ gối miệng hang. Mà ở một bên, đứng đấy không ít lão nhân, những lão nhân này cũng không khỏi lo lắng, thỉnh thoảng xoa xoa đôi bàn tay, xem bọn hắn bộ dáng, là Liệt Hỏa Long trường bối của bọn hắn. Tộc trưởng, Hỏa Long bọn hắn còn trẻ vô tri, nói chuyện không chừng mực, bọn hắn thực sự không phải là cố ý khiêu khích tộc trưởng uy nghiêm. Vừa thấy Liệt nắng gắt trở lại, có một cái lão nhân lập tức đi lên cầu tình nói ra. Liệt nắng gắt vẫn là không giận mà uy, ánh mắt chính là lạnh lùng tại trên thân mọi người quét qua, y nguyên lạnh như băng nói, phía dưới phạm thượng, trưởng lão ngươi nên biết như thế nào trừng phạt. Lão nhân này là Liệt Hỏa Long phụ thân, vừa nghe đến như vậy, không khỏi biến sắc. Bọn hắn không tôn chính là phò mã, làm cho không buông tha thứ cho bọn hắn, tự xem phò mã chịu cùng không chịu rồi. Liệt nắng gắt nói xong như vậy, thẳng đi vào không cốc. Phò mã ra vừa nghe đến Liệt nắng gắt như vậy, ở đây lão nhân cũng không khỏi thở dài một hơi. Liệt Hỏa Long phụ thân Liệt trưởng lão vẻ mặt dáng tươi cười, đối với Yến Thập Tam nói ra. Tại Liệt trưởng lão bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam bất quá là xuất thân từ nhược tiểu nhân tộc tiểu bối mà thôi, thì như thế nào dám không bán bọn hắn những lão nhân này vài phần tình cảm. Chỉ cần Yến Thập Tam không làm khó dễ bọn hắn, như vậy, Liệt Hỏa Long bọn hắn tự không có chuyện gì. Nhưng mà, Liệt trưởng lão vẻ đẹp của bọn hắn tốt nguyện vọng thoáng cái nghiền nát, hắn vừa mở miệng, Yến Thập Tam tự đã cắt đứt hắn. Yến Thập Tam ôn nhu nói, tộc quy không thể phế, luật thép không thể đãi, tự theo như tộc quy xử trí a. Yến Thập Tam như vậy, lập tức để ở chàng Liệt trưởng lão mấy người bọn hắn lão nhân biến sắc. Yến Thập Tam chẳng qua là xuất thân con kiến lâu một dạng nhân tộc tiểu bối mà thôi, làm tới khôi lỗi phò mã, vậy mà không để cho bọn hắn những lão nhân này một tia tình cảm. Còn không theo như tộc quy chấp hành. Không trong cốc, truyền đến Liệt nắng gắt âm thanh lạnh như băng. Liệt trưởng lão bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng, không dám nói chữ không, mà Liệt Hỏa Long bọn hắn hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Liệt trưởng lão bọn hắn không dám cãi lời, kéo lấy Liệt Hỏa Long bọn hắn đi xuống. Yến Thập Tam chỉ là cười, tiến vào không cốc. Không cốc bảo trong điện, Liệt nắng gắt cao cứ bên trên thủ, ngồi trên bảo tọa, Liệt nắng gắt tựa như là một đời nữ hoàng, khí thế khinh người, chí tôn chi uy đằng đằng. Nàng giống như là một tòa không thể leo tới càng núi cao, lại để cho người sợ hãi. Yến Thập Tam đi vào bảo điện, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, tại Liệt nắng gắt đối diện đại mã kim đao ngồi xuống. Ngươi tên gì? Liệt nắng gắt ở cao vị, nhìn xem Yến Thập Tam, sắc bén lạnh như băng, khí thế khinh người, chính là nó cao cao tại thượng nữ hoàng. Ngươi thì sao? Yến Thập Tam nằm ngồi ở ghế dựa lớn bên trên, nhìn thẳng Liệt nắng gắt cái kia một đôi xinh đẹp mắt phượng, phong nhẹ vân đạm, quản chi là cao cao tại thượng nữ hoàng, trong mắt hắn xem ra, cũng là bình thường nữ tử mà thôi. Liệt nắng gắt mắt phượng ngưng tụ, tách ra sáng chói hàn mang, mà Yến Thập Tam chỉ là ôn nhu cười, ai xem không thấy. Liệt nắng gắt. Một hồi lâu, Liệt nắng gắt thu hồi lăng lệ ác liệt vô cùng ánh mắt, từ nói. Nàng vẫn là khí thế khinh người, cao không thể chạm. Liệt nắng gắt, đây chính là tên của nam nhân. Yến Thập Tam cười, mà Liệt nắng gắt một điểm phản ứng đều không có, vẫn là khí thế khinh người, lạnh như băng uy nghiêm. Yến Thập Tam không quan tâm Liệt nắng gắt là thế nào tư thái, hắn chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, thần thái yên lặng, bằng tinh tế tỉ mỉ ánh mắt tỉ mỉ địa đánh giá trước mắt nữ nhân, cao ngạo như phượng hoàng, không cho lông mày tu. Cuối cùng, Yến Thập Tam cho trước mắt nữ nhân như vậy một cái đánh giá. Cao ngạo như phượng hoàng nữ nhân, hắn không thể không bái kiến, như phượng cầu hoàng, bất quá, Liệt nắng gắt cùng phượng cầu hoàng lại bất đồng. Phượng cầu hoàng đây chẳng qua là quý khí đích cao ngạo, có thể nói, phượng cầu hoàng là nữ nhân vị mười phần, tinh tế thưởng thức, lại để cho nhân thần say. Nhưng mà, trước mắt Liệt nắng gắt, là một loại khí phách cao ngạo, tựa như là một cái hoàng giả, tựa hồ, Liệt nắng gắt là quên nữ nhi của mình thân, nàng chỉ là đem mình coi như là một cường giả. Một cái hoàng giả. Nhìn cái gì? Yến Thập Tam như thế tinh tế tỉ mỉ dò xét, Liệt Nắng gắt lạnh lùng nói. Nàng lại không thấy thân là nữ tử thẹn thùng, cũng không có nữ tử rụt rè. Nàng là lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, tựa như hoàng giả đồng dạng. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã cười cười, ôn nhu nói, thân là trượng phu, hào hào thưởng thức thê tử của mình, đó là có lẽ, không cẩn thận thưởng thức, lại làm sao biết thê tử của mình có thích hợp với mình hay không? Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Liệt Nắng gắt chịu ánh mắt phát lạnh, nhưng, cũng không có tức giận, nàng lạnh lùng nói, hào hào sống ở chỗ này. Trong tộc mỗi tháng sẽ cho ngươi phát bổng lộc. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng không phải một cái nghe lời người, lại càng không là duy thê tử là xem trượng phu, huống chi, hắn còn không có đáp ứng làm bất tử điều cây tộc phò mã. Mà Liệt Nắng gắt cũng không phải một cái xứng chức thê tử, cho nên, cái này ngày sau, Yến Thập Tam không có nhìn thấy Liệt Nắng gắt bóng dáng, Yến Thập Tam cũng chưa từng đi hỏi Liệt Nắng gắt đi nơi nào, hắn tự ở lại bất tử điều cây tộc bên trong, cả ngày tại đây vạn dặm rộng lớn tổ địa trong đi dạo. Đối với Yến Thập Tam như vậy một ngoại nhân, bất tử điều cây tộc người đương nhiên là có ý kiến, nhưng, có ý kiến cũng không thể tránh được, hiện tại Yến Thập Tam là hàng thật giá thật tộc trưởng phu quân. Ai cũng phát triển không được sự thật này. Đối với cái này một việc hôn sự, bất tử điều cây tộc cao thấp đều bảo trì im miệng không nói, đó cũng không phải bởi vì này trong đó có cái gì nhận không ra người bí mật, mà là ai đều không thể cải biến Liệt Nắng gắt quyết định, ai cũng đều bị có thể phản kháng Liệt Nắng gắt mệnh lệnh. Nàng là tộc trưởng. Trừ phi mệnh lệnh của nàng có vi tộc quy, nếu không, chân thật đáng tin. Cái này cũng nhìn ra được, Liệt Nắng gắt tại bất tử điều cây tộc có tuyệt đối cả quyền uy. Bất quá, Liệt Nắng gắt quyền uy cũng có bị người hoài nghi thời điểm, cũng có người không tuân thủ mệnh lệnh của nàng thời điểm. Đương Liệt Nắng gắt bế quan lúc đi ra, phát hiện Yến Thập Tam không thấy rồi, vừa hỏi phía dưới, mới biết được nàng khép lại quan. Yến Thập Tam tự không có trong nhà này dạo qua, cả ngày ở bên ngoài đi dạo, thậm chí là túc dạ không quy. Nghe được chuyện như vậy, lại để cho Liệt Nắng gắt một lời lửa giận, nàng lên làm tộc trưởng đến nay, vẫn chưa có người nào dám phản kháng mệnh lệnh của nàng, hiện tại Yến Thập Tam lại đem nàng hoàn toàn coi như gió bên tai. Điều này thật sự là đem nàng tức giận đến không nhẹ. Đương Liệt Nắng gắt tìm được Yến Thập Tam thời điểm, chỉ thấy Yến Thập Tam đang nằm tại một cây cổ xưa khô dưới cây, một bộ lười biếng bộ dáng, tại đây khô dưới cây phơi nắng lấy mặt trời. Yến Thập Tam nằm ở cây khô hạ lười biếng địa phơi nắng cũng thì thôi, càng làm cho Liệt Nắng gắt lửa giận ngút trời chính là Yến Thập Tam bên người còn có mấy cái nữ tử, có cho hắn nắn vai, cũng có cho hắn tùng gân, càng có cho hắn hâm rượu. Cái này lại để cho Liệt Nắng gắt tức giận đến thổ huyết, bởi vì những cô gái này đều là nàng thị nữ bên người, mà giờ này khắc này, những thị nữ này hình như là biến thành Yến Thập Tam thị nữ đồng dạng, do hắn chi phối. Cũng không biết Yến Thập Tam nói mấy thứ gì đó chê cười cho những thị nữ này nghe, những thị nữ này là hé miệng cười khẽ, vui vẻ sung sướng. Ngăn tại chàng thị nữ chứng kiến Liệt Nắng gắt thời điểm, đều nhao nhao biến sắc. Không dám tiếng hừ lạnh, vội vàng lui qua một bên khoanh tay đứng đấy. Liệt Nắng gắt tại bất tử điều cây tộc có được lấy cực cao quyền uy, đừng nói là những thị nữ này, tự là trong tộc rất nhiều đại nhân vật đều sợ nàng. Càng làm cho Liệt Nắng gắt tức giận đến thổ huyết chính là, Yến Thập Tam biết rõ nàng đến rồi, vẫn là nằm tại đâu đó, hắn lười biếng thần thái ngắm Liệt Nắng gắt liếc, tán lời lại tùy ý nói, hôm nay mặt trời không tệ, khí hậu di người, ngươi có cần phải tới phơi nắng nhất sái. Yến Thập Tam như vậy. Quả thực tự là lại để cho Liệt Nắng gắt tức giận đến run rẩy. Ai dám tại trước mặt nàng như thế làm càn, như thế lời ra, nàng là tức giận đến lửa giận ngút trời. Liệt Nắng gắt chính là tộc trưởng, thật vất vả khống chế được nóng tính, không có tại chỗ bão nổi, nàng lạnh lùng địa lườm Yến Thập Tam liếc, vứt bỏ một câu nói, hồi trong cốc, ta có việc. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nếu như không phải có người ngoài ở tại, nói không chừng Liệt Nắng gắt nhịn không được một cước đem Yến Thập Tam, đạp bay đến chân trời. Nhưng mà Yến Thập Tam là liên tục khảo nghiệm Liệt Nắng gắt tính nhẫn nại cùng tính tình, Liệt Nắng gắt hồi cốc thật lâu chi về sau, Yến Thập Tam lúc này mới thi trở lại, hay vẫn là một bộ tự tại lười nhác bộ dáng. Cái này lại để cho ngồi ở hoàng tọa bên trên Liệt Nắng gắt sắc mặt là, khó xem tới cực điểm. Nàng sắc mặt lạnh như băng, lệ khí sát nhân, chí tôn chi uy trở mình lăn không thôi, không giận mà uy, đứng tại trước mặt nàng, không có can đảm kia người, chỉ sợ là hai chân như nhũn ra, ta đã cho mặt mũi ngươi rồi. Đừng còn không thức thời, lần trước ngươi như lại không chừng mực, tự chớ trách ta tại chỗ đem ngươi đánh thành tàn phế. Liệt Nắng gắt ánh mắt sát nhân, nàng ở bên ngoài thật vất vả nhịn được nóng tính, hiện tại trở lại rồi, dạng ngoài không có hắn người, nàng rốt cục muốn nổi đóa rồi. Yến Thập Tam tự tại đã ngồi thoáng một phát, vô tình cười cười, nói ra, đi ra ngoài tại bên ngoài, duy trì phu quân tình cảm tôn uy, đó là thê tử ứng việc. Ngươi Liệt Nắng gắt bị hắn như vậy tức giận đến run rẩy. nàng còn không có gặp qua như thế không chừng mực người. Mà Yến Thập Tam, giống như không có chứng kiến liệt nắng gắt muốn nổi đóa thần thái đồng dạng, hắn vẫn là nằm ngồi ở trên mặt ghế, một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, thích ý vô cùng, hắn dáng vẻ ấy, đem liệt nắng gắt đều nhanh giận điên lên. Liệt nắng gắt thật vất vả mới khống chế được tính tình, mặt lạnh như trầm thủy, lạnh như băng vô tình, hai mắt sắc bén như đao, khí thế bức người, nàng lạnh lùng nói, ta cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi tự cho ta ngoan ngoãn diễn người chồng tốt nhân vật, nếu không, chớ trách ta dùng vũ lực thu thập ngươi. Vinh hoa phú quý. Yến Thập Tam nhìn xem liệt nắng gắt, tinh tế thưởng thức lấy nàng cái kia lãnh nhược băng xương phong độ tư thái, ôn nhu địa vừa cười vừa nói, vinh hoa phú quý, ta ngược lại không có thèm. Hơn nữa, ta còn không có đáp ứng nhất định phải làm trượng phu của ngươi. Yến Thập Tam như vậy, đem liệt nắng gắt tức giận đến thổ huyết, toàn thân run rẩy. Nàng sắc mặt phát lạnh, khí thế khinh người, ép tới người không thở nổi, nàng sắc mặt lạnh như băng nói, không để cho ngươi một điểm nhan sắc, ngươi cũng không biết tiến thối. Nói xong, năm ngón tay một khép, hướng Yến Thập Tam chụp tới. Bão nổi liệt nắng gắt là muốn hào hào địa giáo huấn Yến Thập Tam một phen, lại để cho hắn đừng quên thân phận của mình. Lại để cho hắn hiểu được, ở chỗ này, nàng định đoạt. Năm ngón tay chụp tới, tựa như ngũ chỉ sơn đồng dạng phong tuyệt thiên địa, liệt nắng gắt thiên phú vô song, nàng không chỉ là bất tử điều cây tộc tộc trưởng, nàng hay vẫn là chí tôn, luận thiên phú, thiên hạ hôm nay, khó có người có thể vả. Chuyện được đăng tại truyencv.com, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không bĩu mùa lay động thoáng một phát, liệt nắng gắt bản cho là mình một chảo là dễ dàng mà đem Yến Thập Tam chụp tới, nhưng mà, Yến Thập Tam một tay té ra. Sẽ đem nàng một chảo đánh lui. Tộc trưởng tại đây đột nhiên phát sinh nổ mạnh, thủ ở bên ngoài đệ tử vội vàng vọt lên tiến đến. Đi ra ngoài. Liệt nắng gắt sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt lạnh như băng, trong một chớp mắt, sắc bén vô cùng khí, tức giống như là một thanh thần kiếm đồng dạng phóng lên trời. Xông tới đệ tử nhìn nhìn liệt nắng gắt, lại nhìn một chút Yến Thập Tam, cái gì cũng không dám nói, lui xuống. Hừ, liệt nắng gắt sắc mặt là hết sức khó coi, nàng thật không ngờ Yến Thập Tam là thâm tàng bất lộ. Cái này không chỉ là làm cho nàng giật mình, cũng làm cho nàng tức giận. Ông liệt nắng gắt bão nổi, trong một chớp mắt, một mảnh dài hẹp trật tự pháp tắc phóng lên trời, một mảnh dài hẹp trật tự pháp tắc khóa thiên cấm địa, như là một mảnh hãn đồng dạng giống biển. Mỗi một đầu trật tự pháp tắc rủ xuống rơi xuống khí tức có thể nghiền nát thiên tôn. Mỗi một đầu trật tự pháp tắc bên trong là ánh lửa phần thiên, có bất tử điều bay lượn. Trong một chớp mắt, chí tôn chi uy tràn ngập trăm vạn dặm thiên địa, toàn bộ bất tử điều cây tộc tổ địa thần thổ đều bị run rẩy. Chí tôn khí thế xé liệt thiên khung thời điểm, liền bất tử điều cây tộc chư lão đều chịu biến sắc. Tộc trưởng là làm sao vậy? Là cái nào không có mắt ra hỏa đem nàng chọc giận? Bất tử điều cây trong tộc chư lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, liệt nắng gắt đột nhiên là chí tôn chi uy xé liệt thiên địa, cuối cùng là ai to gan như vậy, đem nàng nhắm trúng bão nổi. Quanh tại không trong cốc, Yến Thập Tam một tay đè xuống, chỉ thấy hắn bàn tay lớn là lần lượt cổ xưa tiên văn tràn ngập, tạo thành vô thượng tiên quyển sách. Vô thượng tiên quyển sách trong tay hắn giống như là tiên nhân cự trưởng đồng dạng, chấn áp tam giới, phai mờ lục đạo, vô thượng đại đạo chi lực có thể nghiền nát hết thảy, có thể chấn áp vạn linh. Tiên bia tay, này là Yến Thập Tam, dung hợp bùn đất cổ quan bên trên tiên văn sáng chế một môn vô song chi thuật. Phanh, phanh, phanh, tại Yến Thập Tam tiên bia tay chấn áp phía dưới, liệt nắng gắt quanh thân phóng lên trời trật tự thần liên bị áp chế lấy, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên hào quang bị đè ép xuống dưới. Yến Thập Tam một cái đại thủ giống như là vạn cổ tiên bia đồng dạng, có thể đem thần linh cự ma chấn áp ngàn trăm vạn năm. Oanh liệt nắng gắt giận dữ, cũng là cực kỳ giật mình. Yến Thập Tam thực lực là xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Tại trong một chớp mắt, liệt nắng gắt toàn thân đốt đốt, một chỉ thần điểu bóng dáng mềm rủ xuống bay lên, bất tử điểu. Cái này bất tử điểu mềm rủ xuống bay lên thời điểm, thần thánh chi uy tàn sát bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên đều bị nó thiêu hủy. Bất tử điểu vừa ra, đốt lục đạo. Hủy bát hoang, mà liệt nắng gắt bão nổi muốn thi ra nghịch thiên chi thuật thời điểm, Yến Thập Tam lại hết lần này, tới lần khác thu hồi chính mình cái kia một chỉ bàn tay khổng lồ, hắn nhìn xem bão nổi liệt nắng gắt, ôn nhu cười cười, nói ra, nếu như ngươi muốn đánh nhau chỉnh bất tử điều cây tộc tổ địa thần thổ, ta là phụng bồi, dù sao tại đây không là của ta ra, đánh cho thiên băng địa liệt, ta cũng không quan tâm. Yến Thập Tam như vậy, đem liệt nắng gắt tức giận đến run rẩy, lúc này... Nàng là hận không thể một cước đem Yến Thập Tam cái kia tấm khuôn mặt đạp dẹp, hung hăng mà đem hắn dẫm nát dưới chân. Ngươi là người nào? Liệt nắng gắt thật vất vả khống chế được chính mình nóng tính, chằm chằm vào xoay người bước đi Yến Thập Tam. Phu quân của ngươi. Xoay người bước đi Yến Thập Tam quay đầu, ôn nhu cười cười, tư thái du nhiên. Yến Thập Tam trả lời như vậy, lại để cho liệt nắng gắt tức giận đến thổ huyết, bộ ngực sữa phập phồng, Nàng là tức giận phát điên, nhưng, lý trí làm cho nàng chìm ở khí, không có tại chỗ bão nổi. Đương Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, liệt nắng gắt ánh mắt càng thêm sắc bén. Yến Thập Tam đạo hạnh, tránh thoát ánh mắt của nàng, cái này lại để cho liệt nắng gắt giật mình vô cùng. Ngay từ đầu, liệt nắng gắt chỉ là cho rằng Yến Thập Tam, chẳng qua là trong nhân tộc bình thường tu sĩ mà thôi, nhưng, hiện tại phát hiện, sự thật cũng không phải như thế, cái này lại để cho liệt nắng gắt thầm giật mình. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi Yến Thập Tam mục đích. Trong một đêm, liệt nắng gắt phái ra rất nhiều đệ tử, dục tìm hiểu Yến Thập Tam xuất thân cùng lai lịch. Nhưng mà, bất luận bất tử điều cây tộc như thế nào đi tìm hiểu, thậm chí là đem toàn bộ Đông Lục đều chờ mình lần, nếu không có bất luận cái gì về Yến Thập Tam tin tức, giống như Yến Thập Tam là trong vòng một đêm theo trong đất bùn sông ra đồng dạng, cha không được Yến Thập Tam lai lịch, tìm hiểu không được Yến Thập Tam xuất thân, cái này đã lại để cho liệt nắng gắt đủ khí được rồi. Càng làm cho nàng bão nổi chính là Yến Thập Tam luôn tại bên người nàng du đãng, cả ngày là một bộ chơi bời lêu lổng bộ dáng, tại bất tử điều cây trong tộc loạn đi dạo, có khi càng làm cho liệt nắng gắt tức giận đến bão nổi, nàng đi tới chỗ nào, Yến Thập Tam cũng theo tới chỗ đó, Yến Thập Tam bộ dáng kia, giống như là một chỉ theo đuôi, cái này làm cho nàng tức giận đến phát điên, muốn giết người. Vì điều tra rõ Yến Thập Tam lai lịch, liệt nắng gắt thậm chí đến hỏi trong tộc lão đầu, nhưng mà, đối với liệt nắng gắt vấn đề, lão đầu chỉ là híp một đôi mắt, cười tủm tỉm nói, nha đầu, ngươi cái này vấn đề tựu kỳ quái, hắn là ngươi tìm trượng phu, ngươi so với ta hiểu rõ hơn hắn mới đúng. Lão đầu này tựu là lần trước liệt nắng gắt mang Yến Thập Tam đến bái kiến lão đầu. Đối với lão đầu thái độ, liệt nắng gắt cũng là phát điên, nàng lạnh lùng nói, ngươi đừng lừa gạt ta, ngươi để liếc thấy ra hắn sâu cạn, vì cái gì cũng không nói gì. Lão đầu híp một đôi mắt, cười tủm tỉm nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu rồi, bằng không thì ngươi như thế nào sẽ chọn hắn làm trượng phu đây này. Chỉ có vô song thiên chi kiêu tử mới xứng đôi nhà của chúng ta nha đầu nha. Lão đầu như vậy, đem liệt nắng gắt tức giận đến không nhẹ, liệt nắng gắt cuối cùng lạnh lùng khẽ hừ, quay người tựu ly khai, mà lão đầu vẫn là hít hai mắt, vẫn là cười tủm tỉm thần thái, bất quá, hắn đôi mắt kia thâm thúy vô cùng, tựa hồ có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Bất tử điều cây tộc vận dụng hết thảy thủ đoạn, nhưng, đều không có tìm được có quan hệ với Yến Thập Tam dấu vết để lại, mà đứng ở bất tử điều cây tộc Yến Thập Tam. Cũng biết rất rõ ràng nàng tại điều tra lai lịch của hắn cùng thân phận, nhưng mà, Yến Thập Tam lại một chút đều không để ý bộ dáng, cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng, thậm chí có lúc không biết xấu hổ theo sát tại cái mông của nàng đằng sau, đi theo nàng tiến vào bất tử điều cây tộc một ít trọng địa. Yến Thập Tam như vậy tư thái, đem liệt nắng gắt tức giận đến không nhẹ, cuối cùng nhất, liệt nắng gắt đều thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi Yến Thập Tam nói, ngươi tới ta bất tử điều cây tộc, có cái gì mục đích, ta có cái gì mục đích? Không phải ngươi tuyển ta đương chồng ngươi đấy sao? Yến Thập Tam người vô tội nói, một bộ lục xúc vô hại bộ dáng. Chứng kiến hắn trang người vô tội bộ dáng, liệt nắng gắt vừa muốn đem hắn bóp chết, cái thanh này nàng tức giận được run rẩy. Mỗi lần chứng kiến Yến Thập Tam cái kia bình tĩnh bộ dáng, nàng liền không nhịn được hỏa nổi nóng lên bão tố. Nếu như ngươi muốn tử ta bất tử điều cây tộc trong được cái gì, vậy ngươi tự chết rồi cái này một lòng à? Liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Cái lúc này, Yến Thập Tam thành nàng đau đầu một vấn đề, trước kia, nàng thầm nghĩ tuyển một cái bình thường tu sĩ làm chồng của nàng cái này nhân vật, nhưng là, Yến Thập Tam không phải một cái bình thường người. Lại để cho hắn tiếp tục lưu lại bất tử điều cây trong tộc, cũng không phải một kiện lạc quan sự tình. Nhưng là, còn không có làm tin tưởng Yến Thập Tam lai lịch, nàng lại không cam lòng cứ như vậy bỏ qua. Thẳng thắn nói, Yến Thập Tam ôn nhu địa nở nụ cười thoáng một phát, buông tay. Nói ra, các người bất tử điều cây tộc mặc dù tốt thứ đồ vật có rất nhiều, không hề chết vũ kim, cũng có phi vũ thảo, càng có phượng ngô tuyền. Chờ chờ thứ tốt, bất quá, những vật này mặc dù tốt, bất quá, những vật này còn không đến mức lại để cho đem mình bán cho ngươi, đương trượng phu của ngươi. Ngươi Yến Thập Tam như vậy, lại để cho liệt nắng gắt vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, những vật này là bất tử điều cây tộc bí mật, ngoại nhân căn bản tự không khả năng biết rõ, nhưng, Yến Thập Tam lại biết. Làm cho nàng tức giận chính là. Yến Thập Tam như vậy, quả thực tự không đem nàng coi như một sự việc, tại Đông Lục, muốn kết hôn nàng nam nhân, sổ đều đếm không hết, có thể theo Nam Đông Lục sắp xếp đến Bắc Đông Lục. Nàng vậy mà nói được như thế nhẹ nhàng linh hoạt, này làm sao không đem nàng tức giận được run rẩy. Đương nhiên, so sánh với những sự tình này, các người bất tử điều cây tộc cũng là có vật báu vô giá. Yến Thập Tam cười mỉm nói, nếu như ngươi nguyện ý là một cái ôn nhu thê tử, trong mắt của ta, cũng là một kiện vật báu vô giá. Đáng tiếc, ngươi bây giờ một chút đều không ôn nhu. Ngươi đi chết a! Yến Thập Tam như vậy đem liệt nắng gắt khí đến sắc mặt đỏ lên. Lúc này, nàng đều không để ý hình tượng, một cước hung hăng địa đạp tới. Đương nhiên, nếu như ngươi gả cho ta, dùng bất tử thụ làm đồ cưới, ta nói không chừng miễn cưỡng cho ngươi đương thứ hai lão bà. Yến Thập Tam thoáng cái tránh thoát đạp đến một cước, hay nói giỡn nói, ngươi Liệt Nắng gắt tức giận đến muốn giết người, nhưng, nàng rất nhanh lại bảo trì bình thản, nàng cuối cùng là tộc trưởng, nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết bất tử thụ việc này? Bất tử điểu cây tộc, bất tử điểu, bất tử thụ. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nhân đều cho rằng, các ngươi là cây tộc, từng có bất tử điểu. Trên thực tế, bất tử điểu cây tộc, có bất tử điểu, đã từng có bất tử thụ, bất quá, hiện tại các ngươi đã không bất tử điểu, cũng không bất tử thụ. Liệt Nắng gắt gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam, có một số việc, liền bọn hắn bất tử điểu cây tộc đệ tử cũng không biết. Bất tử lưu lại cây tộc, bọn hắn từng cái tộc nhân đầu trên trán đều có một cây cổ thụ tộc nhãn hiệu, liền bất tử điểu cây tộc đệ tử đều cho là mình là thiên duệ cây tộc nhất mạch. Trên thực tế, bất tử điểu cây tộc, bọn hắn đã không thuộc vu thiên duệ điểu tộc nhất mạch, lại càng không là thiên duệ cây tộc nhất mạch, bọn họ cùng thiên duệ điểu tộc, thiên duệ cây tộc đều không có có quan hệ gì. Bọn hắn tự là bất tử điểu cây tộc, nhưng, hiện tại Yến Thập Tam lại một ngụm vạch trần, này làm sao không cho Liệt Nắng gắt giật mình đây này. Ngươi đến tột cùng.